Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, đánh tàn phế hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thành Đông là bả ra địa bàn. Cho nên Thành Đông có chuyện gì phát sinh, bả ra cũng có thể thời gian đầu tiên biết. Phủ thứ sử phái người tiến vào Thành Đông, tin tức rất nhanh liền truyền đến bả ra nơi này. Bả ra ôm một người nở nang cô gái, tay có chút không đứng đắn sờ. Hắn vóc người không cao, cho nên rất là thích những cái kia so hắn bằng lớn một chút người phụ nữ. Hắn cảm thấy phụ nữ như vậy ở hắn dưới gối hầu hạ, để cho hắn có một loại chinh phục khoái cảm. Nghe được phủ thứ sử phái ra nha dịch tiến vào Thành Đông, bả ra trong mắt nhất thời khẽ động. Ngày hôm qua hắn coi như kế hoài Nam Vương và Tần Thiên, làm sao ngày hôm nay Tần Thiên người liền tiến vào đất phong của mình? Bả ra, phủ nha chỉ sợ người tới không tốt, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Bả ra suy nghĩ chốc lát, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn họ tới ta Thành Đông vì chuyện gì. Bả ra phân phó sau đó, rất nhanh thì có người chú ý Hồ Thập Bát đám người chiều hướng. Mà Hồ Thập Bát bọn họ những người này tiến vào Thành Đông sau đó, liền chạy thẳng tới Tề Thập Tam chỗ ở Sòng Bạc. Sòng Bạc rất lớn, là cả thành Kim Lăng lớn nhất Sòng Bạc. Còn không có đi vào, là có thể nghe được các loại huyên náo thanh âm. Cửa, một ít thắng tiền người vui cười mi khai, một ít thua tiền người thất hồn lạc phách, cũng có một ít người bị người đòi nợ, cầu khẩn không dứt. Nơi này có một mảnh chúng sanh tương, Hồ Thập Bát cũng không ý quan sát những thứ này, hắn mang người liền trực tiếp vọt vào. Nha dịch tiến vào, cũng không có ở toàn bộ Sòng Bạc bên trong đưa tới cái gì náo động. Người nơi này thật giống như sớm đã thành thói quen liền loại chuyện này. Nhà dịch tới thì đã có sao? Nơi này chính là bả gia em ruột Tề Thập Tam địa bàn. Nhà dịch có thể đem bọn họ như thế nào? Đã từng, có một cái mới tới bộ đầu không có mắt, tới nơi này bắt người. Kết quả bị Tề Thập Tam người cho miễn cưỡng chặt đi hai tay. Hơn nữa những cái kia nha dịch còn không dám đem Tề Thập Tam như thế nào. Thậm chí cái đó bị đuổi bắt người, bởi vì là ở chỗ này đánh bạc, những cái kia nha dịch cũng không dám đem hắn như thế nào. Cho nên, có nha dịch tới bọn họ cũng không sợ, nên chơi thế nào làm sao còn chơi. Hồ Thập Bát một đôi tròng mắt trừng rất lớn, hắn quét một vòng sau đó thẳng đi tới nơi này quản sự một người bên cạnh, hỏi, Tề Thập Tam ở nơi đó? Người quản sự vóc người mập mạp, đối mặt Hồ Thập Bát hỏi, hắn rất khinh thường liền đầu cũng không có mang, chẳng qua là lộ ra một tiếng cười khẽ, Thập Tam gia cũng là ngươi nên hỏi thăm. Hắn căn bản không đem Hồ Thập Bát và những cái kia nha dịch coi ra gì. Mà đang ở hắn nói xong câu này nói sau đó, hắn liền hối hận, bởi vì là vừa lúc đó, Hồ Thập Bát một cái tát tới, hắn vốn là ở nơi đó ngồi, kết quả một tát này trực tiếp đem hắn cho tát bay. Mà hắn ở bay ra ngoài thời điểm, mấy cái răng từ hắn trong miệng phun ra ngoài, bên ngoài mang máu tươi, cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là cái đầu tiên, cho nên ta muốn giáo huấn ngươi. Hồ Thập Bát nhàn nhạt nói một câu, cùng hắn mới vừa rồi cuồng bạo ra tay hoàn toàn khác nhau. Lúc này, toàn bộ Sòng Bạc mới lập tức sôi trào mở. Không phải đâu, người này là ai? Thật cuồng à, lại dám đánh Trương quản sự. Ai nói không phải, ở chỗ này đắc tội Trương quản sự, mới có thể có kết quả tốt. Đúng vậy, chính là, xem ra người này phải gặp tai ương. Trương quản sự à, đây chính là Thập Tam gia tiểu cữu tử. Những thứ này tay cờ bạc đều rất khiếp sợ, mà bọn họ nhìn về phía Hồ Thập Bát ánh mắt, vậy mang đồng tình và thương tiếc. bọn họ thật giống như ở chỗ này đánh bạc thời gian có chút dài. Căn bản cũng không biết thành Kim Lăng chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ lại vẫn còn ở Đồng Tình Hồ Thập Bát. Bọn họ đã hoàn toàn ngăn cách xã hội. Những người này vẫn còn ở nói nhỏ vừa nói. Hồ Thập Bát nhưng là đi thẳng tới. Một cước dậm ở cái đó Trương quản sự trên mình. Tiếng quát hỏi, Tề Thập Tam ở nơi đó. Vừa nói, hắn liền tăng thêm lực đạo. Trương quản sự con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Ngươi sẽ hối hận. Mà hắn lời này rơi xuống, sòng bạc bên trong côn đồ đã vọt tới, bọn họ xông lại sau đó, không nói hai lời, liền trực tiếp hướng Hồ Thập Bát động thủ. Hồ Thập Bát lông mày đông lại một cái, một cước đem Trương quản sự cho đá bay ra ngoài. Chỉ sợ phải hối hận chính là Trương quản sự, một cước này đi xuống, hắn cả người liền phế. Hơn nữa phế vừa lúc là người đàn ông trọng yếu nhất chỗ đó. Gào gào, Trương quản sự gào khóc kêu. Bên cạnh tay cờ bạc sau khi nghe được, cũng không nhịn được bưng kín mình đáy quần. Cái loại đó cảm giác đau đớn. Bọn họ không có đích thân cảm thụ, nhưng cũng chỉ nghe cái thanh âm kia. Bọn họ cũng cảm thấy có chút để cho người nổi da gà. Côn đồ rốt cuộc vọt tới. Hơn nữa bọn họ trong tay đều cầm vũ khí, xông lên lúc tới, vậy đều hết sức ngoan tuyệt. Bọn họ căn bản không quan tâm giết Hồ Thập Bát, bọn họ chính là muốn giết Hồ Thập Bát. Nhưng khi bọn hắn xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát ba quyền hai chân, toàn bộ đem bọn họ đánh bò ở trên mặt đất. Hơn nữa người người kêu rên, Hồ Thập Bát mỗi một quyền mỗi một cước đều hết sức có lực nói. Cho nên những người này căn bản không chịu nổi, bị đánh sau đó, cả người không phải xương vỡ vụn, chính là miệng mắt nghiêng lệch. Tề Thập Tam nếu không phải chịu đi ra, vậy ta liền một cây đuốc đốt cái này sòng bạc. Hồ Thập Bát có chút mất đi kiên nhẫn, mà đang ở hắn những lời này sau khi nói xong, một cái thanh âm đột nhiên từ lầu hai truyền tới, người nào lớn gan như vậy? Dám ở ta Tề Thập Tam sòng bạc ngang ngược à? Thanh âm sáng như chuông lớn. Ngay sau đó, liền thấy một cái hán tử khôi ngô từ trên lầu đi xuống. Người này sau khi ngồi xuống, sòng bạc những người khác nhất thời cũng không nhịn được run run một chút. Ai nha, Thập Tam ra tới, Thập Tam ra tới, người này phải gặp tai ương đi. Ta có thể nghe nói Thập Tam ra rất lợi hại. Đó cũng không phải là bả ra Giang Sơn, có một nửa đều là Thập Tam ra tay không đánh xuống. Ngoặc kép, Tề Thập Tam đi rất chậm, hắn có một cổ bỉ miệt quần hùng khí chất, hắn loại khí chất này, liền bả ra đều có điểm kém hơn. Chẳng qua là, hắn cái bộ dáng này, ở Hồ Thập Bát xem ra nhưng là hết sức buồn cười. Ngươi chính là Tề Thập Tam. Tề Thập Tam gật đầu một cái. Không sai, ta chính là Tề Thập Tam. Ngươi là người phương nào? Nhưng có nghĩ tới phải thế nào chết? Ngày hôm nay ta tác thành ngươi. Dám ở hắn sòng bạc ngang ngược, thì chẳng khác nào đánh mặt hắn. Nếu không dạy dỗ một chút Hồ Thập Bát, mặt mũi của hắn ở chỗ nào? Sau này còn ai dám sợ hắn? Cái này sòng bạc uy nghiêm làm sao ở? Bất quá, ngay tại Tề Thập Tam nói xong câu này lời thời điểm, Hồ Thập Bát đột nhiên giận quát một tiếng, tự tìm cái chết, tiếng nói rơi xuống, Hồ Thập Bát một quyền đã đánh tới, Tề Thập Tam tròng mắt hơi chăm chú, mới liệu chưa kịp, nhưng vậy vội vàng một quyền vung ra, hai người quả đấm đụng vào nhau, ngay sau đó toàn bộ sòng bạc đều nghe được đau khổ thanh âm tan vỡ. Bể, vậy cái xương người bể sao? Khẳng định à, Thập Tam gia rất lợi hại, người lấy là sẽ là hắn xương bể sao? Cũng vậy, Thập Tam gia người nào à? Hắn, người này nói cũng chưa có nói hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.